Chương 229, chuẩn bị tập kích bất ngờ. Cô nộ hạ lều trại chính bên trong, dô dô dạ củ mỏ cùng xỉ cả củ đang lặng lặng chờ đợi. Dô dô dạ củ mỏ trầm mặc không nói, hồi lâu, hắn đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một luồng lo lắng, mì nạ tổ không có sao chứ, dù sao lần này hắn một thân một mình. Xỉ cả củ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, mì nạ tổ nắm giữ phi lôi thần chi thuật, an toàn phải làm không lo. Ta chỉ là lo lắng nhiệm vụ có thể không hoàn thành, chứ hàng vật tư trọng địa nhất định sẽ có rất nhiều tinh anh nì giả canh gác. Đúng vào lúc này, vốn là cao mày rổ rổ dạ củ mỏ đống nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, tiện đà nói, đến rồi. Vừa dứt lời, lều trại mảnh lều bị kéo dài, mì nạ tổ chậm rãi đi vào, trên mặt còn mang theo ánh mặt trời xem như mỉm cười. Nhìn trở về mì nạ tổ, xì cả củ cùng rổ rổ dạ củ mỏ đều là một mặt kích động. Hàn huyên một hồi lâu, dô dô giả củ mỏ phát hiện mì nạ tổ trong giọng nói vẫn mang theo vẻ hề hoài tâm ý, vội vàng sử dụng hồn chi cẩn thận dò xét hạ xuống mì nạ tổ tình trạng cơ thể, phát hiện mì nạ tổ chẳng qua là trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều, trên người da mấy chỗ nho be chảy ra ở ngoài không có bất kỳ vết thương. Mà mì nạ tổ cu nở dê đem nhiệm vụ lần này thật tình chậm rãi nói đến. Lần này xa nhẫn trạm tiếp tế bên trong tổng cộng có 12 vị thượng nhẫn đã đến hơn 80 tên trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Mì nạ tổ trải qua một phen ác chiến, ngoại trừ một tên thượng nhẫn đào tẩu ở ngoài những người còn lại toàn bộ bị giết chết. Nếu không có lúc đó mì nạ tổ một lòng muốn trước tiên tiêu hủy vật tư, tên kia thượng nhẫn e sợ QNZ khó thoát khỏi cái chết. Nghe được như vậy dũng manh chiến tích, liền ngay cả rổ rổ giả củ mỏ cùng xỉ cả củ như vậy gặp sóng to gió lớn ưu tú nỉ giả cu nở dê không khỏi đối với mỉ nạ tổ dơ ngón tay cái lên. Phi lôi thần chi thuật thực sự là mạnh mẽ, nếu như khác ảnh cấp cường giả, đang đối mặt như vậy đông đảo nỉ giả ngoài ra mười mấy cái thượng nhẫn, muốn một mình tiêu diệt kẻ địch tiêu hủy vật tư cũng là độ khó khá cao. Rổ rổ giả củ mỏ trong lòng không khỏi cảm khái. Đúng rồi, củ mỏ sư huynh. Xa nhẫn viện quân tới rồi sao? Nghe được mỹ nạ tổ hỏi dò, xì cả củ cùng rổ rổ dạ củ mỏ vẻ mặt lập tức trơn nên trở nên nghiêm túc. Hôm qua buổi trưa đến, hiện tại xa nhẫn đã đem mới nơi đóng quân thu xếp xong xuôi. Xì cả củ nói rằng, là thời điểm thực hành thứ hai bước đi. Rổ rổ dạ củ mỏ trầm giọng nói rằng, chẳng qua củ mỏ, ngươi phải cẩn thận a, vậy cũng là đối phương nơi đóng quân. Xì cả củ trong giọng nói cu nở dê rất là lo lắng. Yên tâm đi, lại không phải ám sát đi đối phương hết thể tinh anh ní dạ, chỉ là kiếp đi một cái bạ cụ dạ, ta vẫn còn có chút nắm vững. Dô dô dạ củ mỏ trong giọng nói lộ ra một kia tự tin, chỉ cần đưa nàng dẫn ra liền có thể, mặc dù na nở dê chu vi có một ít tinh anh ní dạ, nên vấn đề không lớn. Xác thực, đã bây giờ dô dô dạ củ mỏ thực lực mặc dù không dùng tới ưu dạ bình thường ảnh cấp cường giả cu nở dê rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ta chuẩn bị, ngày mai sáng sớm ta liền xuất phát, đi vào thăm dò xa nhẫn nơi đóng quân, ta không ở lúc nơi đóng quân liền hoàn toàn dựa vào mì nạ tổ cùng xì cả cụ đại ca. Yên tâm đi. Hai người đồng thời nói rằng. Rô rô dạ cụ mò nhếch miệng lên nụ cười nhạt, lập tức hắn tránh ra trong doanh trướng. Đêm đó, rô rô dạ cụ mò hướng về cờ tì nạ nói rõ kế hoạch của hắn, không ngoài dự đoán, cờ tì nạ mọi cách không muốn. Ta nói không thể chính là không thể mị cổ tỏ còn trong làng, vạn nhất ngươi cỡ tì nạ không dám tiếp tục nói, vành mắt cũng có chút đỏ chót. Dô dô dạ củ mỏ trong lòng cảm động không thôi, hắn biết cỡ tì nạ như vậy lo lắng cùng thực lực của hắn không hề quan hệ, chỉ là bởi vì quá để ý hắn. Dô dô dạ củ mỏ nâng lên cỡ tì nạ gò má, sâu sắc hôn một cái, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta chỉ là đem hạ cụ dạ dẫn tới một cái hẻo lánh địa phương. Sẽ không gặp nguy hiểm, ta chưa bao giờ làm việc không nắm chắc, lẽ nào ngươi không biết sao? Cỡ tỷ nạ y ôi tại rổ rổ dạ củ mò ngực, mà rổ rổ dạ củ mò ở là mềm nhẹ xoa cỡ tỷ nạ phía sau lưng, xua tan trong lòng nàng khủng hoảng. Ta tin tưởng ngươi, ngươi phải cẩn thận. Cỡ tỷ nạ nỉ non một tiếng, tiếp theo đem khuôn mặt chôn ở rổ rổ dạ củ mò ngực. Nhìn đối với mình sử dụng tình sâu như vậy cỡ tỷ nạ. Dô dô dạ củ mỏ trong lòng đối với hắn càng thêm chịu mến, ở cờ tì nạ bên thai nhẹ giọng nói rồi vài tiếng, kết quả cờ tì nạ sắc mặt nhất thời biến cùng tóc của nàng như thế. Nhìn cờ tì nạ không có nhiều lời, dô dô dạ củ mỏ cười xấu xa một tiếng, ở trong doanh trướng bày lên một tầng cách âm kết giới, sau khi làm phòng ngừa có người đột nhiên xông vào còn ở bên ngoài bày lên một tầng nhàn nhạt kết giới. Đợi đến tất cả chuẩn bị hoàn thành công tác sau, Dô Dô Dạ Cụ Mò đem Cờ Tì Nạ ôm vào trên giường, hai người rất nhanh liền tiến vào tỉnh trong biển dập dờn. Ngày kế làm Cờ Tì Nạ chuyển tỉnh lúc Dô Dô Dạ Cụ Mò vừa mới làm xong điểm tâm, Cờ Tì Nạ nhìn trên bàn nóng hổi mì nước trong lòng cũng là cảm thấy một trận ấm áp, chẳng qua làm nàng nhìn thấy trên bàn bày đặt mới mẻ sữa bò, không khỏi sững sờ một chút. Cờ Tì Nạ sắc mặt rất quái lạ. Làm sao Dô Dô Dạ Cụ Mò hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua nhìn Cờ Tì Nạ ánh mắt đi tới chỗ, trong lòng đông nhiên nghĩ tới điều gì. Tiếp đó, Cờ Tì Nạ quát to một tiếng. Chán ghét quỷ là chính ngươi nuốt xuống, ta nhắc nhở qua ngươi ta mặc kệ nếu là không có ngươi và ta làm sao sẽ uống ta làm sao biết ngươi lúc đó nuốt xuống như vậy. Nhanh mấy phút sau Dô Dô Dạ Cụ Mò cùng Cờ Tì Nạ đã xảo xong chiếc, cuối cùng hai người cu nở dê không phân rõ ai đúng ai sai. Cờ Tì Nạ tức giận ăn bữa sáng, nhưng khi thuận lợi đem sữa bò chén cầm lấy lúc sắc mặt của nàng lần thứ hai trơn lên quái lạ lên. Chẳng qua cuối cùng Na Nở Dê vẫn là đem sữa bò uống tiến vào. Chỉ là Cờ Tì Nạ vẻ mặt để Dô Dô Dạ Cụ Mò cười trộm không ngớt. Cuối cùng trận này bữa sáng bên trong phong ba xem như là hoàn toàn lắng lại, mà đang cùng Cờ Tì Nạ hôn đường sau, Dô Dô Dạ Cụ Mò liền bước ra nơi đóng quân, hướng về xa nhẫn nơi đóng quân phương hướng chậm rãi tiến lên.